Chương 270, Du Hỷ Cụ Hê Nè. Ngươi thế mà còn có mặt mũi đi ra cút nhanh lên về nhà a. Đúng vậy a, mau đi đi, Cố Nộ Hạ làm sao lại dạy dỗ cha ngươi như thế cái phế vật. Đến tiểu quán ngoài cửa, chửi rủa âm thanh bên thai không dứt, mặc dù đều là trẻ con, bất quá nói tới ngôn ngữ lại tương đương ác độc. Không chỉ có như thế, liên tiểu quán trong môn Hứa bao lớn người, đều lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Nếu không phải cha hắn, Cố Nộ Hạ hiện tại không đến mức sẽ cùng xa nhẫn rằng có lâu như vậy, loại rác rưởi này, làm sao còn có mặt mũi ở tại Cố Nộ Hạ. Tất tiếng sột soạt tốt tiếng thảo luận, tại trong tiểu quán vang lên, nghe vậy, ủ chỉ hạ ý du nạ không khỏi nhữ như mày. Dù hỉ cụ hệ mẻ cái kia phụ thân của nàng, liền là dù hỉ xỉn cụ dù hỉ gia tộc, ủ chỉ hạ ý du nạ tự nhiên hết sức quen thuộc, đây chính là Cố Nộ Hạ tám sắc gia tộc thứ nhất đại gia tộc. Nếu như mình nhớ không lầm, Dù Hỉ Xỉn Cụ, tại tiết điểm này bên trên hẳn là trở thành Dù Hỉ gia tộc tộc trưởng mới đúng. Nhưng làm sao hiện tại thế mà luân lạc tới bị người nói thành rác rưởi ngay sau đó, một trận dồn dập tiếng đánh nhau từ tiểu quán truyền ra ngoài đến. Đông, đông, đông chỉ chốc lát, một cái thân ảnh từ tiểu quán bên ngoài kính bay thẳng tiến đến, ngược lại trên mặt đất, mái tóc dài màu đen che khuất gương mặt, ngăn không được đã đơn giản ló lì phong tình khuôn mặt, con ngươi màu đỏ bên trong tràn đầy bướng bỉnh 727 cường. Thinh linh, là năm gần chi nở tuổi dù hỉ cụ hệ này. Không cho phép, không cho phép các người vũ nhục cha ta. Hắn trong lòng ta, mới thật sự là anh hùng, là cứu vớt đồng bạn anh hùng, mới không phải là các ngươi nói phế vật. Dù hỉ cụ hệ này dễ rủa phải nói, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị, nếu như các ngươi lại vũ nhục hắn, ta cũng không khách khí mấy tên tiểu hài đi đến, trêu tức phải xem lấy dù hỉ cụ hệ này. Những đứa bé này, hẳn là học viện nì giả còn không có tốt nghiệp học sinh. Mặc dù thân thể còn nhỏ, bất quá dù hỉ cụ hệ này cũng không có cái tuổi này nữ hài nên có yếu đuối. Tương phản, dưới tình huống như vậy, trong ánh mắt của nàng không có có chần chờ chút nào, mà là nặng mới đứng lên làm gì còn muốn hoàn thủ một tên hơi lớn tuổi nam hài mặt mũi tràn đầy khinh thường phải nói. Không cho nói cha ta sâu con ngươi màu đỏ co rụt lại. Dù hỉ cụ hệ này trong thân thể buộc phát ra một trận lăng lệ khí tức, khiến cho cái này chi nở tuổi nữ hài không khí chung quanh bên trong sinh ra một trận gợn sóng. Ông phảng phất không khí đều dừng lại, ngay sau đó, chính là dù hỉ cụ hệ này lần nữa bị hợp lực đánh ngã xuống đất hơi lớn tuổi nam hài khinh thường nói, thần sắc có chút đắc ý, ta hỏi ngươi, là không phải là bởi vì cha ngươi trong chiến tranh do dự không vị quyết, mới đưa đến chiến tranh kéo lâu như vậy nếu không phải là bởi vì cha ngươi. Xa nhận đã sớm bại, lao sư cũng có thể về sớm một chút, chúng ta QNZ đã sớm có thể trở thành hạ nhẫn còn nói cha ngươi không phải phế vật đây hết thảy, đều. Là bởi vì cha ngươi nghe vậy, dù hỉ cụ hệ này cắn chặt răng, sâu đỏ trong con ngươi hiện lên vẻ kiên nghị, không, cha ta không phải còn nói không phải đông, đông từng tiếng trầm đục truyền đến, mấy tên nam hải không ngừng phải dùng hòn đá nện ở dù hỉ cụ hệ này cái kêu tiểu tiểu nhân trên thân thể. Chỉ chốc lát, dù hỉ cụ hệ này trên thân đã xuất hiện mấy khối ô xanh. Mau nói, cha ngươi là phế vật không nói không cần nhớ ly khai nói đông, đông, ném tảng đá động tác vẫn không có dừng lại. Đông, đông, ném tảng đá động tác vẫn không có dừng lại. Gặp một màn này, nho nhỏ dù hỉ cụ hệ này trong mắt hiện ra trong suốt nước mắt, lập tức hít sâu một hơi, quả thực là đem nước mắt nén trở về. Hắn không phải phế vật hắn là anh hùng cắn chặt răng. Dù hỉ cụ hệ này vốn lượn lấy đầu gối, túi đầu xuống, mặc cho bằng hòn đá công kích, lại tuyệt không hé miệng thấy thế. Ủ chỉ hạ ý dù na đột nhiên cảm thụ trong lòng phảng phất bị thứ gì xúc động, trước mắt dù hỉ cụ hệ này, phảng phất mình vài thập niên trước lần đầu gặp phải ủ dù mạ kỳ mi tô, quật cường, ngạo khí. Anh hùng ha ha, đánh, đánh cho ta phế vật còn dám nói là một cái anh hùng, còn biết xấu hổ hay không ra lệnh một tiếng. Mấy cái vây quanh rủ hỉ cụ hệ này tiểu hài đều bao quanh tới gần rủ hỉ cụ hệ này, cái kia động tác trên tay đã hoàn toàn không thể tính là tiểu hài tử tùy hứng. Rủ hỉ cụ hệ này cái kia tiểu tiểu nhân thân khu đã nhịn không được run rẩy, thế nhưng là rủ hỉ cụ hệ này cái kia sâu đỏ trong con người, y lìa nguyên mắt sáng như đuốc thở dài, thân thể nhẹ nhàng thúc giục, ủ chỉ hạ ý dù nạ song đồng đột nhiên khẽ động. Dù hỉ cụ hệ nãy bên cạnh những cái kia ương ngạnh tiểu hài giống nhau đến cùng trong nháy mắt, dù hỉ cụ hệ nãy thân ảnh biến mất ở đây, dù chỉ hạ ý dù nạ cu nở dê biến mất tại trong tử quán. Ngươi là Cố Nộ Hạ trong ngõ tối, nho nhỏ dù hỉ củ hệ nẻ nhìn lên trước mắt nam tử xa lạ, rụt rè đến mở miệng nói. Dứt lời, còn không được đến đủ trí hạ ý du nạ trả lời, dù hỉ củ hệ nẻ đập mấy lần bụi đất trên người, đôi ủ trí hạ ý du nạ sâu không người chào, tạ ơn ngài giúp ta. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng dù hỉ củ hệ nẻ nói chung vẫn là biết phát sinh thứ gì. Cái kia ngài giúp ta, sẽ không để cho mấy cái kia khi dễ ta người tạo thành cái gì nặng thương á. Dù hỉ củ hệ nẻ cái kia khung núm thanh em vang lên lần nữa, rõ ràng mình bị khi dễ, vẫn không quên lo lắng cái kia khi dễ nàng mấy người kia tình huống. Uchiha Izuna nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm đi, ta chỉ là đối bọn hắn dùng một điểm ảo thuật nho nhỏ mà thôi, sẽ không đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Huyễn thuật dù hỉ củ hệ nẻ miệng nhỏ kinh hô một tiếng. Ngài cũng là một cái huyễn thuật hình nì dạ ẩn. Uchiha Izuna hơi trầm ngâm một hồi, huyễn thuật hình nì dạ ẩn. Sa Jin gẳng đối huyễn thuật có 10 phần biến thái một cái tăng phúc tác dụng, nói mình là huyễn thuật nì dạ hẳn là cũng sẽ không sai a ẩn. Ta đích xác tính một tên huyễn thuật nì dạ. Và dù hỉ củ hệ nẻ cái kia như là hồng ngọc hai mắt sáng lên tiểu tinh tinh. Gia tộc bọn ta cũng là huyễn thuật nì dạ. Ngài biết rõ chúng ta rủ hỉ nhất tộc ca tựa như tìm tơ y một cái rất đáng chú ý cộng đồng chủ đề. Trong nháy mắt rủ hỉ củ hệ nẻ liền mở ra mình máy hát. Nhìn xem cái này mắt đỏ tiểu lò lì quét qua trước đó ưu ám. Uchiha Izuna mỉm cười lấy nhẹ nhàng vô vô rủ hỉ củ hệ nẻ đầu. Thuận rủ hỉ củ hệ nẻ lời nói, Uchiha Izuna mở miệng mà nói, biết, đương nhiên biết, rủ hỉ nhất tộc thế nhưng là cổ nổ hạ hạch tâm nhất tộc đâu. Nô hạch tâm nhất tộc. Ngài nói quá mức, chúng ta nhất tộc không có ngài nói lợi hại như vậy. Dù hỉ nhất tộc làm cổ nổ hạ bên trong nhất nghiên cứu huyễn thuật nhất tộc, tự nhiên là cổ nổ hạ hạch tâm nhất tộc, các ngươi nhất tộc tầm quan trọng nhưng xa so với ngươi nghĩ trọng yếu. Uchiha Izuna lại nói, ân dù hỉ củ hệ này một câu, Uchiha Izuna một câu, trong hẻm nhỏ hai người chậm rãi mà nói, đem không thích lúc trước đều quét không. Hàn huyên cực kỳ lâu. Uchiha Izuna QNZ nói bóng nói gió từ rủ hỉ củ hệ nẻ miệng bên trong biết được một chút tờ hắn không có ở đây trong thời gian, cổ nộ hạ phát sinh những chuyện gì. Lúc này, trời chiều dựa vào núi, tàn hồng biến bố cổ nộ hạ thời gian, đã không còn sớm. Trong hẻm nhỏ, Uchiha Izuna mở miệng, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Nhìn trước đó mấy cái kia tiểu hài thái độ. Nếu là một mình đem rủ hỉ củ hệ nẻ nhét vào trên đường cái không quan tâm rất có thể sẽ xuất hiện giống vừa rồi chuyện như vậy kiện, vừa vặn vô sự, Uchiha Izuna QNZ sẽ không keo kiệt cái này một chút thời gian đưa rủ hỉ củ hệ nẻ về nhà.